Con đường hương phố lúc, nữ tử kia bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy này bên nói, công tử, hôm qua ngươi đưa Mã Khanh Khanh một hộp hương thế nào hương nhớ hương phấn, lại không cho người ta mua, rõ ràng chính là bất công đi. Lý Nhân Kiệt cười tà nói, thế nào, đứa nhỏ phóng đãng, ngươi ghen. Một tên cận vệ nói, người ta Mã Khanh Khanh nhưng có Xuân Thủy Bình Ngọc, ngươi tưởng tiên nhi lại như thế nào cùng Mã cô nương so. Lý Nhân Kiệt sầm mặt lại, ừm. Hộ vệ kia thấy nói bậy, liền nói, thuộc hạ cũng là nghe Ngưu Đại Hưu nói. Một hộ vệ khác giận nói, không Đại Xuân, ta cái gì thời điểm nói qua loại lời này. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Thiếu thành chủ đông nhiên cười rồi. Hai tên hộ vệ thấy thế kinh hãi, vị này thiếu thành chủ hành vi dở hơi, mỗi lần giết người trước đó, trên mặt kiểu gì cũng sẽ lộ ra loại này ý cười, vội vàng quỳ dạp xuống đất, thiếu thành chủ thứ tội. Lý Nhân Kiệt nói, đi chút hương lâu, trước giữa trưa, các ngươi xách Mã Khanh Khanh đầu người tới gặp ta, nếu không xách người một nhà đầu tới gặp ta. Hai người ngạc nhiên, cũng không dám không ý đi hệ mệnh hành sự, liền cáo từ mà đi. Kia tưởng tiên nhi ôm lấy Lý Nhân Kiệt cái cổ, thiếu thành chủ, làm gì vì cái kia tiện nhân sinh khí. Người ta cũng không thua cho nàng A, phía trước chính là hương phố, ngươi mua cho người ta đi. Lý Nhân Kiệt bóp rồi dưới nàng dưới cằm, mua mua mua, coi như ngươi muốn trên trời ngôi sao, bản công tử cũng bị ngươi mua lại. Tưởng tiên nhi nói, người ta không cần trên trời ngôi sao, lại không thể ăn, lại không thể nhìn, có hoa không quả, liền muốn hương thế nào hương nhớ son phấn. Lý Nhân Kiệt cười nói, ngươi ngược lại là rất hiện thực. Tại mọi người chen chúc dưới, Lý Nhân Kiệt đẩy ra hương phố cửa lớn. Trưởng quỹ lâu dài ở chỗ này kinh doanh, sớm đã nhận ra Lý Nhân Kiệt, liền tiến lên thỉnh an, thiếu thành chủ mạnh khỏe, thế nhưng là đến bồi vị cô nương này đến mua hương phấn. Lý Nhân Kiệt nói, hôm qua hương phấn, như cũng lại đến một phần. Thường tiên nhi nói, ta muốn hai phần. Nay nhà cửa hàng mặt tiền cửa hàng cực nhỏ, lại không có cửa sau, tiêu kim diễn không đường có thể trốn, túi thấp đầu, liền muốn đi ra phía ngoài. Lý Nhân Kiệt đã nhận ra hắn, hô nói, dừng lại. Tiêu kim diễn ngẩng đầu, cười với hắn một cái. Thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Hẹp, rất hẹp, phi thường hẹp. Mấy ngày trước đây, Lý Nhân Kiệt ở hắn trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi, nhưng hôm nay ở chính mình địa bàn, lại gặp được Tiêu Kim Diễn, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, liền sai người đem Tiêu Kim Diễn vây ở chính giữa. Hai ngày này ta phái người bốn phía tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi chính mình vậy mà đưa tới cửa, ta nhìn ngươi ở phủ thành chủ cửa ra vào lén lén lút lút, vừa nhìn thì có mưu đồ, còn không từ thực đưa tới. Tiêu Kim Diễn buông buông tay, ta nói chuẩn bị rồi 300 thùng phục hỏa lôi, chuẩn bị nổ phủ thành chủ, ngươi tin sao? Lý Nhân Kiệt uống nói, kẻ này ý mưu đồ đâm thành chủ, người tới, cho ta lấy dưới. Đám người nhao nhao rút ra binh khí. Một trận đại chiến không thể tránh né, sắc mặt khó chịu nhất liền là này hương phố trưởng quỹ, hắn toàn bộ nhà làm đều ở này hương phố bên trong, như động thủ, vô luận kết quả như thế nào, tổn thất nặng nề nhất liền là hắn rồi. Chấm đã. Tiêu Kim Diễn nói, nơi này quá trật, một hồi mà giết lên không tiện, chúng ta đến trên đường đánh, ngươi dám, vẫn là không dám. Lý Nhân Kiệt ha ha cười to, ở Ẩn Dương Thành, chỉ cần lao tử nguyện ý, liền con rồi đều không bay ra được. Hắn đem cô gái trong ngực đẩy một cái, đi đến phố dài bên trên, đối cùng lên đến Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi chạy thoát được con đường này, lao tử theo lấy ngươi họ. Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, ta có thể nuôi không lên ngươi dạng này con bất hiếu. Hắn triển khai tư thế, nói, các ngươi sáu người cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Lý Nhân Kiệt nói, sáu người, cùng một chỗ lên. Ngươi là khi dễ ta phủ thành chủ không người sao? Hắn xông một gã hộ vệ nói, tân đại đầu, gọi người. Hộ vệ kia từ trong ngực lấy ra một cái pháo, thổi rồi cây châm lửa, chút rồi ngòi nổ, đang muốn ném ra, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên đối với hắn hô nói, ngươi gọi tân đại đầu. Hộ vệ kia nghe xong, hỏi, thế nào? Không nhiều a, ta liền hỏi một chút. Đúng rồi, có kiện chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì chuyện? 3. Tân đại đầu trong tay pháo bạo tạc. Một tiếng hét thảm, bưng bít lấy tay tại đất trên đau đến lăn lộn. Bất quá, tín hiệu cuối cùng phát ra ngoài, nơi đây khoảng cách phủ thành chủ chỉ có hơn 10 trượng, không một lát, 3-40 tên long kỵ vệ từ trong phủ vọt ra, đi đến Lý Nhân Kiệt trước người, tham kiến thiếu thành chủ. Lý Nhân Kiệt nói, người này ý bức vệ ám sát ta cùng thành chủ, đem hắn cầm xuống, đưa vào thiên lao. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, chỉ cần ngươi có thể chạy ra con đường này, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Cái gì đường? Sinh lộ. Tiêu Kim Diễn nói, thế gian nơi nào có cái gì sinh lộ, trốn mà nhiều lần, cũng liền trở thành đường. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đang muốn từ đám người đỉnh đầu vượt qua, những này long kỵ vệ cầm trong tay mã sóc, dài ước chừng một trượng, nhao nhao giơ lên, hướng hắn đâm tới. Lý Nhân Kiệt hô nói, ngăn lại hắn. Tiêu Kim Diễn giữa không trung bên trong, mãnh liệt nhấc lên khí, ở một tên Long Kỵ quân tím nón trụ trên nhẹ nhàng một điểm, quay trở lại chỗ cũ, đưa tay hướng Lý Nhân Kiệt bắt tới, năm tên hộ vệ sớm có phòng bị, rút đao quét ngang, hướng Tiêu Kim Diễn bên dưới chém tới. Năm thanh đao, năm cái phương vị khác nhau, đem Tiêu Kim Diễn tất cả đường lui khóa kín. Tiêu Kim Diễn lại một lần nữa cương ép đề khí, biến đổi lộ tuyến, cười nói, các ngươi trúng kế rồi. Chỉ gặp hắn thân hình chật chuyển, nhảy lên rồi hướng phố nóc phòng, cười lấy đối Lý Nhân Kiệt nói, thiếu thành chủ, sửa họ chuyện, không thể coi thường, ngươi vẫn là trở về cùng ngươi thành chủ lao cha thương nghị một chút. Dứt lời, mấy cái nhảy vọt, thoát đi phố dài. Lý Nhân Kiệt hộ vệ võ công lơ lỏng, mấy chục tên Long Kỵ vệ lại người mặc nặng giáp, càng là không cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Kim Diễn chạy mất. Lý Nhân Kiệt nói, truyền lệnh xuống, bắt được người này người, thưởng bạc ngàn lượng. Tuân mệnh. Chờ chút. Lý Nhân Kiệt trầm ngâm một lát, nói, thưởng bạc trăm lượng. Ở hắn trong lòng, Tiêu Kim Diễn mệnh không đáng ngàn lượng. Tưởng Tiên Nhi giờ phút này lại ôm lấy Lý Nhân Kiệt cánh tay, thiếu thành chủ, người ta hương phấn đâu. 3. Một cái tát thai đánh tới. Hương mẹ ngươi phấn. Dứt lời, thở phì phì trở lại phủ thành chủ, liên tiếp hai lần đã lén bị ăn thiệt thòi. Lý Nhân Kiệt nuốt không xuống một hơi này, chuẩn bị đi cùng phụ thân muốn một cái cung phụng làm cận vệ. Tiêu Kim Diễn vượt qua mấy cái nóc nhà, lại lật qua hai đầu đường phố, đi đến rồi Bạch Hổ Phường. Thanh Long Phường ở Quý Nhân, Chu Tước Phường ở Dân Nghèo, Bạch Hổ Phường, Huyền Vũ Phường ở phần lớn là bình dân bách tính cùng lui tới thương khách, nhất là phồn hoa. Bất quá, bây giờ tình thế căng thẳng, đại chiến sắp nổi lên truyền ôn, thường thường ngay tại trên phố lưu truyền, thậm chí, từng truyền ra đại minh trinh Tây quân đã cùng sở quân giao thủ, khiến cho nội thành lòng người bàng hoàng. Coi như như thế, phố dài bên trên vẫn như cũ không ít vì sinh kế buôn ba bách tính hoặc chọn người bán hàng rong, cửa hàng tiểu nhị cũng đứng ở cửa ra vào thu hút khách hàng. Đại chiến cũng tốt, hòa bình cũng được, vô luận như thế nào, sinh hoạt cũng nên tiếp tục, người cũng phải ăn cơm không phải. Tiêu Kim Diễn đi đến Bạch Hổ Phường Xích Thủy Hà trên tẩy đao cầu trên. Đầu cầu lập một khối bia đá, Thượng Thư Kim Đao Vương rửa đao đá. Tiêu Kim Diễn tiến lên trước, nhìn kỹ văn địa, mới biết rõ cây cầu kia tồn tại. Kim Đao Vương tuổi trẻ lúc từng ở tại Bạch Hổ Phường, mỗi ngày ở Xích Thủy Hà bên trong luyện đao, một luyện liền là 10 năm, Lý Thu Y Y mỗi ngày luyện qua về sau, cũng sẽ ở cây cầu kia dưới một khối tảng đá trên rửa đao. Bây giờ khối này tảng đá bốn phía xây rồi hàng rào, lập xuống bia đá, mặt sau khắc lấy lít nha lít nhít tên người, có mấy ngàn cực nhiều. Nghe ngóng phía dưới, Tiêu Kim Diễn mới biết rõ, ẩn dương thành bên trong có một cái tập tục, nội thành luyện đao nam nhi, tròn 10 năm xuất sư về sau, đều sẽ tới nơi đây rửa đao, cũng đem tên khắc vào bia đá bên trên. Dần dà, cây cầu kia cũng liền đổi tên là Tẩy Đào Cầu. Tiêu Kim Diễn. Sau lưng chuyển đến mới chín tất nữ tử âm thanh. Chính là Đông Phương Đoán Đoán. Tiêu Kim Diễn cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, hôm nay, không biết Đông Phương cô nương lại muốn như thế nào hại ta. Tiêu Kim Diễn vốn là rộng rãi người, từ Dương Châu quen biết đến nay, hắn lại nhiều lần bị Đông Phương Đoán Đoán hoặc lợi dụng, hoặc lừa gạt, thậm chí kém chút mất mạng, hắn không ưa thích loại cảm giác này, thậm chí có chút chán ghét. Đông Phương Đoán Đoán nghe vậy sững sờ, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, thở rồi một hơi, nói, Tiêu đại ca, ở ngươi trong lòng, Đoán Đoán chính là như vậy không chịu nổi sao. Đông Phương cô nương là thần giáo thánh nữ, tự nhiên là được vạn người ngưỡng mộ, không biết hôm nay tìm Tiêu mỗ, có gì muốn làm. Đông Phương Đoán Đoán ôn nhu nói, không ngờ tới ngươi sẽ đến ẩn dương, hôm nay ở phủ thành chủ cửa gặp đến ngươi, cho nên cùng lên đến đánh cái kêu gọi. Nàng nhìn thấy Tiêu Kim Diễn bốn phía quan sát, nói, ngươi yên tâm. Ta để phủ thành chủ binh mã rút rồi. Không nghĩ tới, ẩn dương thành chủ lại cũng nghe thánh nữ. Đông Phương Đoán Đoán mặt tái nhợt gò má trên lộ ra mỉm cười, bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta thần giáo, chút mặt mũi này, chắc là muốn cho. Nàng đứng ở Tiêu Kim Diễn thân bên, nhìn lấy Xích Thủy Hà, nói, ngươi huynh đệ Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang đâu? Bọn hắn. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên im ngay. Đông Phương Đoán Đoán tâm cơ thâm trầm, nói chuyện làm việc từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, không cẩn thận liền sẽ bị nàng lợi dụng, đặc biệt là Trường Giang thấy một lần, Tiêu Kim Diễn cảm thấy nàng tựa hồ biến thành rồi một người khác đồng dạng, Tiêu Kim Diễn treo lên tinh thần, đem chủ đề chuyển gì, ngươi hàn độc như thế nào. Đông Phương Đoán Đoán đưa tay lũng rồi dưới cái chán nát phát, yêu kiểu cười nói, ngươi vẫn là quan tâm người ta đấy. Dạng này một nữ tử, mặc dù biết nàng có tâm cơ, yêu tính kế, nhưng cùng với nàng ở chung lúc, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc phất tay, luôn có phong tình vạn chủng. Coi như lòng có bất mãn, cũng rất khó làm người ta sinh ra ác cảm. Tiêu Kim Diễn không nói gì. Đông Phương Đoán Đoán lại nói, ta cha tìm tới một loại cổ thuật, đem trong cơ thể hàn độc khống chế lại, Đoán Đoán tính tạm thời mệnh không ngại. Nàng tựa hồ không muốn đề cập này chuyện, lại hỏi, Tiêu đại ca, ngươi không phải cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở cùng một chỗ. Phải thì như thế nào? Đông Phương Loan Loan nói, ta khuyên ngươi, cùng hắn giữ một khoảng cách. Tiêu Mẫu người làm việc giao hữu, có nguyên tắc của mình, Đông Phương cô nương không cần phí tâm. Đông Phương Loan Loan thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi vẫn là ghi hận tại ta. Tiêu Kim Diễn nói, đều đi qua rồi. Hai người tới tẩy đao cầu trên. Đông Phương Loan Loan có tuyệt thế chi tư, chẳng biết tại sao, người đi đường nhìn nàng một mắt, liền xa xa tránh khỏi, dán lấy cầu khác một bên, bước nhanh đã qua. Đông Phương Loan Loan nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, qua rồi thật lâu, mới nói, lần này Vũ Văn Thiên Lộc đi về phía Tây, chúng ta không có ý định để hắn còn sống trở về, năm đó hắn phản bội cha ta, cướp giáo chủ vị trí, sát hại trong giáo huynh đệ, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Bây giờ ẩn dương thành quần quận sóng ngầm, mấy thế lực lớn nhao nhao xuất động, các ngươi Đăng Văn Viện không phải cùng Vũ Văn Thiên Lộc có ân oán nha, vì sao ngươi còn cùng hắn quân quýt lấy nhau? Chẳng lẽ là vì rồi cái kia Vũ Văn Sương? Tiểu Kim Diễn nhìn lấy nàng, hỏi lại, ngươi không sợ ta đem này chuyện nói cho Vũ Văn Thiên Lộc? Đông Phương Loan Loan nói, ngươi sẽ hỏng rồi Lý viện trưởng kế hoạch. Không nhọc cô nương phí tâm. Đông Phương Loan Loan ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Kim Diễn dùng mình một cái, lại nhìn Đông Phương Loan Loan, đã thấy nàng lún đồng tiền như hoa, nói, muội tử nể tình ngày xưa ân cứu mạng, cô y đến đây đem tin tức này đem tặng, như Tiêu đại ca không chịu nghe, liền đem ta chưa nói qua. Tiêu Kim Diễn chắp tay, rời đi Kim Thủy Cầu. Diệu Cung Nhậm Bằng cử, hộ pháp Đoàn Ngọc Thành đi đến Đông Phương Loan Loan sau lưng. Đông Phương Loan Loan nói, không có dò thăm Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang tin tức, theo phủ thành chủ tin tức, có lẽ mấy ngày nay đến ẩn dương, hai người các ngươi mang lên trong giáo huynh đệ, đi ngoài thành chặn giết hai người, coi như là cho Lý Tiên Thành một cái lễ gặp mặt. Hai người lĩnh mệnh. Đoàn Ngọc Thành nói, thánh nữ, hắn là Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết sư đệ, vừa rồi vì sao không đánh giết hắn? Đông Phương Loan Loan sắc mặt tâm trầm, bản tọa hành sự, đến phiên ngươi đã tới hỏi. Đoàn Ngọc Thành liên tục xin lỗi. Đoàn hộ pháp, ngươi gia nhập chúng ta thần giáo cũng hơn nửa năm, nhưng chúng ta thần giáo quy củ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể học được? Nay một điểm, Nhâm Đường chủ liền so với ngươi còn mạnh hơn tốt mấy lần, hắn cho dù có cái gì bất mãn, đều sẽ giấu ở trong lòng. Diệu Cung Nhậm Bằng cử nghe vậy kinh hãi, liền không người xin lỗi, thuộc hạ không dám. Đông Phương Loan Loan lưng đối với hai người, nói, Đoàn Ngọc Thành, Quỷ Vương tông chuyện, ta mặc kệ ngươi, ngươi gia nhập thánh giáo có mục đích gì, ta cũng không quản ngươi. Nhưng ngươi gia nhập rồi thành giáo, ở Quang Minh Thần trước mặt lên qua lời thề, nếu có vi phạm giáo quy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đoàn Ngọc Thành trong lòng rét run. Đông Phương Loan Loan nhìn như yếu liêu đỡ gió, kỳ thực lòng dạ độc ác, mà lại nàng tâm tư kín đáo, có thể một mắt xuyên thủng người khác tâm tư năng lực, phảng phất có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Toàn bộ giang hồ bên trên, biết rõ hắn thân phận quyết không vượt qua ba người, Đông Phương Loan Loan lại một lời vạch trần, cái này lại như thế nào không cho hắn kinh hãi. Càng làm cho hắn không hiểu là, nàng rõ ràng nhìn qua có vẻ bệnh, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tới, nhưng mà trước một tháng ở Thanh Long xem, một kiếm đem kia đã là nửa bước thông tượng cảnh quan chủ đâm rồi cái xuyên thấu, đối phương liền rút kiếm cơ hội đều không có. Nửa năm qua, hắn càng phát xem không hiểu Đông Phương Loan Loan rồi. Nhậm Bằng cử, có thuộc hạ. Đông Phương Loan Loan nhìn từ trên xuống dưới hắn, gia nhập thánh giáo đến nay, ngươi vì thánh giáo tận tâm làm việc, bản tọa xem ở trong mắt, rất là vui mừng. Năm đó đáp ứng ngươi chuyện, tự nhiên cũng sẽ làm đến. Bất quá. Nhậm Bằng cử đem thân thể cung được thấp hơn. Ta nhìn ngươi ý nghĩa nguyên nhớ tới tình cũ, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Nàng chậm rãi nói, năm đó ngươi là Nhất Tiếu Đường Bạch Ngân lệnh chủ, cùng Vũ Văn Sương cũng coi là quen biết cũ, nàng bây giờ ngay tại Hoành Đoạn Sơn bên trong, nhiệm vụ này không phải ngươi không ai có thể hơn. Mời Thánh Nữ chỉ rõ. Ta muốn ngươi xách Vũ Văn Sương đầu người tới gặp ta. Chương 215, Thành Chủ Anh Minh. Đêm. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đứng ở một đống đá vụn trong bên, đất trên nằm lấy 17-18 cô thích khách thi thể, còn có 4 người bị khống chế lại huyệt đạo, không thể động đậy, đầy mặt oán giận nhìn lấy hai người. 10 ngày nay, đây đã là bọn hắn gặp phải bọn thứ tư ám sát. Những người này võ công so le không đều, hoặc cao hoặc thấp, ám sát phương thức cũng không giống nhau, cũng may Triệu Lan Giang kinh nghiệm giang hồ đã lâu, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Vì rồi giảm bớt phiền phức, hai người cùng đội xe tách ra. Những cái kia lương thực để đánh xe lão lưu hỗ trợ vận đến ẩn Dương Thành. Lý Khuynh Thành nói, rất hiển nhiên, có ít người không muốn để cho ngươi còn sống tiến ẩn Dương Thành. Hoặc là nói, không muốn để cho Kim Đao Vương cho cốt về ẩn Dương. Hỏi một chút liền biết. Triệu Lan Giang đem 5 tên thích khách ném ở đất trên, ta hiện đang hỏi bọn ngươi vấn đề, không trả lời hoặc là trả lời chậm rồi, đừng trách ta mời các ngươi ăn dao. 4 người hừ lạnh một tiếng, ám sát thất bại,

lại cũng không nhìn thấy hắn thủ hộ cả đời Ẩn Dương Thành. Không ít lao tốt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Lý Bất Phàm trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt. Lý Thành Long khỏe miệng co quắp động, toàn thân nhịn không được run, hắn hít sâu một cái, nghiêm nghị nói, không cho phép khóc. Chờ đợi rồi 20 năm, Kim Đao trở về rồi. Lao thành chủ rời đi thời điểm, không có tiếp nhận phủ thành chủ cùng triều đình mở tiệc chiêu đãi, mà là một người mang theo vỏ rượu, đi lên Ẩn Dương Thành đầu, cùng Bạch Mã Nghĩa tỏng từng cái cáo tử. Đêm hôm ấy, không biết uống bao nhiêu rượu, rơi lệ nhiều ít nước mắt. Đêm hôm ấy, Ẩn Dương Thành Bạch Mã Nghĩa tỏng không đề phòng. Kim Đao Lý Thu Y Y đứng ở đầu thành, một người bảo vệ Ẩn Dương Thành một đêm. Cuối cùng một đêm, trời sáng về sau, đám người còn chưa tỉnh lại, Lý Thu Y Y thét dài một tiếng, ôm lấy một vò xích thủy rượu, treo đao mà đi. 20 năm sau, Kim Đao Vương trở về. Chỉ là một nắm cắt vàng. Lý Thành Long nhịn không được rơi xuống nước mắt, đồng nhiên, hắn lớn tiếng nói, Ẩn Dương, rút đao. Một tiếng hạ lệnh. 400 Bạch Mã Nghĩa tòng nghiêm nghị mà đứng, 400 trường đao ngay ngắn rút ra, chỉ xéo bầu trời, trận tức dựng thẳng tại ngực trái trước đó, chỉnh tề vẽ một, âm vang mạnh mẽ. Giữa thiên địa, một mảnh sơ xác tiêu điều chi ý. 20 năm qua, cho dù là Lý Tiên Thành nhậm chức, cho dù là trong quân đội hành hương, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng chưa từng lại đi qua rút đao lễ. Bởi vì rút đao lễ chỉ đối một người. Vậy liền là Kim Đao Vương Lý Thu Y Y. Kim Đao Vương, trở về rồi. Chương 217, Khóc Tang. Triều Tà Tây Hạ. Ở 400 Bạch Mã Nghĩa tổng hộ tổng dưới, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành tiến vào Ẩn Dương Thành. Thành bên trong sớm có nhận được tin tức bách tính, nhao nhao đi đến ngoài thành, tự giác mà phân loại hai bên, nên đón Ẩn Dương Thành anh hùng về nhà. Triệu Lan Giang chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng, cảm giác được Kim Đao Vương ba chữ này đối Ẩn Dương Thành ý nghĩa. Ngày đó, quá ven hồ, Lý Thu Y từng đối với hắn nói qua, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ Kim Đao đao ý, vậy liền đi Ẩn Dương. Bây giờ đến rồi Ẩn Dương, lại nghĩ tới kia lời nói, hắn có rồi càng sâu cảm xúc. Vào thành sau, hắn một đường thẳng đi, đi đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ đại môn đóng chặt, liền cửa miệng long kỵ vệ hộ vệ đều rút rồi ra ngoài. Rất rõ ràng, phủ thành chủ cố ý làm ra không vui đón Triệu Lan Giang tư thái, không muốn để cho Kim Đao Vương vào thành chủ phủ. Đại tướng quân Lý Tiên Trung đổi tới, đối Triệu Lan Giang nói, Triệu Đại Hiệp, không bằng đi trước thống ngự doanh ở một đêm. Triệu Lan Giang lắc đầu, chỉ cửa thành kia bên, ta liền ở tại đầu thành trên, thay mặt Lý Tiền Bối nhìn một chút hôm nay Ẩn Dương Thành. Nói lấy, hắn gánh vác kim đao, bưng lấy Lý Thu Y hủ cho cốt, leo lên đầu thành. Một đám phế vật. Lý Tiên Thành tức giận đến toàn thân phát run, trong thư phòng một mảnh hỗn độn, liền hắn yêu nhất người hầm lò ấm trà, cũng ngã thành rồi mảnh vỡ, mấy tên phụ tá dọa đến hư đứng ở một bên, không dám thở mạnh một tiếng. Lúc đầu phái Bạch Mã Nghĩa tòng đi giết Triệu Lan Giang hai người, nhưng không có ngờ tới, thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Những năm gần đây, Bạch Mã Nghĩa tòng mặc dù đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng Lý Thu Y ở trong quân đội lực ảnh hưởng quá, dù là 20 năm, hắn cũng không có ở trong quân đội xây lập uy nhìn. Hắn không phải là không có cân nhắc đem Nghĩa tổng thủ lĩnh đổi thành chính mình tâm phúc, nhưng Bạch Mã Nghĩa tổng tấn thăng cực nghiêm, nội bộ lại là bền chắc như thép, bọn hắn hiệu chung là phủ thành chủ, là Ẩn Dương Thành, mà không phải hắn Lý Tiên Thành. Bây giờ Ẩn Dương bách tính đều chỉ vào sống lưng mắng ta đây, các ngươi những này danh xưng có kinh thế chi tài phụ tá, tới nói một chút, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Sài công nhìn cung kính thi lễ nói, thành chủ bất giận. Lý Thu Y thì trong thành danh vọng tuy cao, nhưng dù sao cũng là người chết. Ngài làm gì cùng một cái người chết qua không đi đâu? Lý Tiên Thành lạnh lùng nói, ngươi là ý nói, ta muốn cùng người sống qua không đi đi. Sài công nhìn nói, bây giờ Lý Thu Y thì cho cốt về thành, chúng ta một mực tránh mà không thấy, cũng không phải biện pháp, bách tính trong lòng có lửa giận, nghĩa tổng trong lòng có lời oán giận, cùng nó kích thích công vẫn không bằng sơ mà đạo chi. Ngươi ý tứ là, ta muốn đốt giấy để tang, cho Lý Thu Y để khóc tang. Sài công nhìn nói, dù nói thế nào, hắn cũng là thành chủ tộc huynh, là Ẩn Dương Lý gia tiền nhiệm chủ nhân, chẳng những muốn phát tang, mà lại muốn đem thanh thế tạo lớn. Đến một lần có thể thu mua bách tính dân tâm, lắng xuống oán khí, thứ hai cũng có thể cho thành chủ tích lũy danh dự, một công đôi việc, sao lại không làm. Lý Tiên Thành trong lòng hơi động, hiển nhiên là công nhận rồi ý nghĩ này. Triệu Lan Giang tiểu tử kia đâu? Hắn trung quy là một ngoại nhân, ở Ẩn Dương Thành cũng không có căn cơ. Chúng ta rõ trên mặt đối với hắn cung kính có thừa, chờ đại tang về sau, nghĩ biện pháp diệt trừ chính là, đương nhiên không thể dùng chúng ta Ẩn Dương Thành người. Bắc Chu một nhóm kia tử sĩ, có lẽ có thể dùng. Dùng xào rượu, có lẽ còn có thể một hòn đá ném hai chim. Lý Tiên Thành trầm ngâm một lát. Hỏi, cứ làm như thế, thông chi Tào Chi Hoán, liền nói Vũ Văn Thiên Lộc đã vào thành, để hắn đi đón chủ tử của hắn a. Vào đêm, từ Triệu Lan Giang trèo lên trên Ẩn Dương thành đầu, vô số Ẩn Dương bách tính, Bạch Mã Nghĩa tỏng người mặc áo tơ trắng, trèo lên trên tường thành, hoặc túi đầu, hoặc chào quân lễ, đến cho Kim Đao Vương đưa tiễn đi, có ít người thậm chí nhịn không được khóc ra thành tiếng. Tại hạ phủ thành chủ phụ tá trưởng Sài Công nhìn, phụng thành chủ chi mệnh, mời Triệu đại hiệp vào trong phủ một lần, thương nghị lao thành chủ sau lưng chuyện. Ẩn Dương hành trình, Triệu Lan Giang một đường bị người truy sát, biết là Lý Tiên Thành phái người gây nên, trong lòng sớm có hỏa khí, nhìn rồi Sài Công liếc mắt một cái, lạnh nói nói, không cần, ta ở đây vì Lý Tiền Bối thủ hộ ba ngày, sau ba ngày, theo Tiền Bối nguyện vọng, đem hắn cho cốt vẩy vào Ẩn Dương thành. Sài Công nhìn đụng phải cái đinh, nhưng như cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, thật to không ổn. Lao thành chủ là Ẩn Dương Lý gia tiền nhiệm gia chủ, dựa theo tộc chế, là muốn tiến Lý gia từ đường, nếu đem hắn cho cốt vẩy vào Ẩn Dương, đó là đối hắn lão nhân gia lớn bất kính. Triệu Lan Giang trực tiếp làm nói, các ngươi trong lòng như đối Lý Tiền Bối còn có nữa điểm kính ý, liền sẽ không phái hơn 80 người theo đuổi giết Triệu Mỗ, nói cho Lý Tiên Thành, không cần giả vờ giả vịt, bút chứng này, ta sớm muộn muốn cùng hắn tính. Lại khuyên mấy câu, Sài Công trông thấy tâm ý của hắn đã quyết, thở rồi một hơi, cũng cất bước xuống rồi thành lâu, Kim Đao Vương cho cốt, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Tiêu Kim Diện trèo lên trên đầu thành, đem hai bầu rượu hướng Triệu, Lý hai người ném đi, Lý Khuynh Thành tiếp nhận, uống một hớp, phốc. Cái này là cái gì rượu? Tiêu Kim Diện nói, bây giờ Ẩn Dương cấm rượu, có thể khiến cho đến cái này đã rất tốt. Đúng rồi, chúng ta lương đội như thế nào? Hắn còn băn khoăn kia 2 vạn cân lương thực, thế là lối ra hỏi. Lý Khuynh Thành nói, để bọn hắn đứng ở Bạch Mã Trấn, chờ chúng ta tin tức. Tiêu Kim Diễn gật đầu, như thế rất tốt. Tiêu Kim Diễn trước giờ đến rồi mấy ngày, đã sớm đem nội thành chuyện hiểu rõ không sai biệt lắm, cùng hai người giới thiệu một phen, mới nói, phủ thành chủ kia bên hình như có mưu đồ bí mật, lại không biết tính toán chuyện gì, gần nhất cũng phải cẩn thận hành sự. Đêm đã khuya, Ẩn Dương thành nội, lửa đèn sáng rực. Ngày xưa náo nhiệt trà lâu rượu cửa hàng, thanh lâu sòng bạc, đều nhao nhao ngừng kinh doanh, cơ hồ từng nhà cửa ra vào, đều đã phủ lên cầu phúc đèn. Triệu Lan Giang đứng ở tường thành bên trên, nhìn lấy tòa này Tây Thủy thứ nhất biên thành, trong lòng cũng dâng lên phức tạp cảm xúc. Hắn minh bạch rồi Lý Thu Ý về mục đích. Hắn chẳng những phải đem Kim Đao phó thác cho Triệu Lan Giang, còn đem toàn bộ Ẩn Dương thành phó thác cho Triệu Lan Giang. Nhưng mà, hắn là một giới du hiệp, không có chỗ ở cố định, ở trên giang hồ lưu lãng tư xứ, lại như thế nào gánh chịu nổi phần này nhắc nhở. Tiểu Kim Diễn nói, Lý Lao tiền bối đã nhưng lựa chọn rồi ngươi, chắc hẳn có hắn thâm ý. Triệu Lan Giang lắc đầu, nhiều nhất một cái tháng, ta đem Lý tiền bối sau chuyện lo liệu xong sau, liền rời đi nơi này. Kìa Kim Đao đâu? Kim Đao là Lý tiền bối Kim Đao, là Ẩn Dương thành Kim Đao, ta tự nhiên sẽ của về chủ cũ. Triệu Lan Giang nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta còn có thù lớn chưa trả, nơi này cuối cùng không phải nhà ta. Tiểu Kim Diện im lặng, hắn cũng không biết rõ, phải chăng phải đem Vũ Văn Thiên Lộc trong thành chuyện nói cho hắn biết, lấy trước mắt hắn võ công, căn bản không phải Vũ Văn Thiên Lộc đối thủ. Chi phủ nha môn. Tào Chi phủ nằm trên mặt đất trên, giờ phút này đã sợ đến toàn thân run rẩy. Hắn chân trước vừa biết được Vũ Văn Thiên Lộc đã vào thành, chân sau vị này Trình Tây Đại Đô Đốc liền xuất hiện ở hắn phủ nha bên trong, điều này làm hắn trở tay không kịp, ghé vào đất trên, đập đầu không thôi. Thiên thống 3 năm, ngươi khoa cử thi rớt, sau khi được hình bộ tả thị lang dẫn tiến, đến rồi ta phủ trên, đưa 30 vạn lượng bạc, thêm lên chuẩn bị quản gia, người gác cổng, lại tốn 3.220, góp cái công danh, những năm gần đây, tuy có tham ô, cũng là cần cụ, thiên thông 6 năm, ta tiến cử ngươi khuyết trước Ẩn Dương chi phủ, như thế tính ra, ngươi cũng là ta môn sinh. Tào Chi Hoàn nói, hồi bẩm đại đô đốc, những năm gần đây, hạ quan tận trùng cương vị công tác, một lòng vì dân, nhẹ thu thuế, ít lao dịch, cho nên hiếu kính ít một chút, những này đều dùng ở dân sinh trên người, còn mời đại đô đốc tha thứ. Vũ Văn Thiên Lộc vừa đến đã trầm mặt, hắn còn tưởng rằng là bởi vì những năm này đưa tiền không đủ, chọc hắn không thích. Trong lòng còn đoán thầm, vị này An Quốc công một không háo sắc, hai không xa hoa lãng phí, duy chỉ có đối vàng bạc chi vật tình hữu độc trùng, nghe nói những năm gần đây, hiếu kính hắn bạc sắp gần ngàn vạn lượng, nhiều tiền như vậy, cũng không hoa, chẳng lẽ có đặc thù thu thập đam mê. Vũ Văn Thiên Lộc nói, dân sinh, lên ào ào giá hàng, ép mua ép bán, cũng coi là dân sinh. Tào Chi Hoan thẳng kêu hoan uổng, hắn cãi lại nói, Ẩn Dương thành thành chủ tự trị, quyền hạn cực lớn, hắn một cái chi phủ, ở chỗ này không có chút nào căn cơ, lại không có quyền điều binh, kẹp ở triều đình cùng phủ thành chủ ở giữa, thủ thanh nẹp tử khí nói nói, nghe được Vũ Văn Thiên Lộc giận tím mặt, Tào Đức Vượng, ngươi chi phủ là triều đình phong, là thánh trên quyến long, cái mông đều ngồi sai lệnh, còn làm cái gì biết phủ. Tào Chi hoán dọa đến mặt không có chút máu. Câu nói này không khác đánh đòn cảnh cáo, đem hắn nện đầu váng mắt hoa, hắn biết rõ, sĩ đồ của mình đến rồi đầu cuối, càng là liên tục đập đầu cầu xin tha thứ. Vũ Văn Thiên Lộc không để ý đến, phẩy tay háo bỏ đi. Vũ Văn Khuê lưu lại đến, Tào đại nhân, chúng ta tâm sự. Tào Chi hoán phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một phát bắt được Vũ Văn Khuê ống tay háo, mời đại quản sự cứu ta. Ngày kế tiếp, ẩn dương thành nội truyền đến thứ nhất oanh động toàn thành tin tức. Triều đình vì ngợi khen Lý Thu Y Y năm đó đối ẩn dương cống hiến, truy phong kim đao Lý Thu Y Y vì ẩn dương vương, lấy do nó công, ở thành đông 10 dặm đỉnh nghỉ mát, xây ẩn dương vương từ đường, định vào sau 3 ngày vì kim đao vương phát tang. Bởi vì lúc trước Tào Chi hoán sai người cho Vũ Văn Thiên Lộc xây sinh tử, bây giờ đã xây thành, mà kia sớm định ra cảnh trong vắt đài, cũng sẽ đổi tên là kim đao đài. Như thế vừa đến, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Vào lúc giữa trưa, ẩn dương thành đầu đến rồi mấy vị đặc thù hết bái người. Ẩn dương thành chủ Lý Tiên Thành, một thân áo gai, dây lưng Lý Nhân Kiệt đến đây tế bái kim đao Lý Thu Y Y, còn chưa tới đầu thành, Lý Tiên Thành đã là gào khóc, âm thanh truyền vài dặm, tiếng khóc kia tan nát tâm can, đều làm người ta động dung. Tiểu Liên xem náo nhiệt ẩn dương bách tính, cũng cảm giác được rồi Lý Tiên Thành đối lao thành chủ tình cảm, thậm chí còn đem chi cùng Lý Tiên Thành cha mẹ qua đời lúc chỉ là làm xét đánh không xuống mưa tình hình làm rồi so sánh. Lý thành chủ lần này động tình, có thể thấy được hắn đối lao thành chủ chân tình a. Chân tình cái giám, hôm qua nghe nói còn đại môn đóng chặt, không cho lão thành chủ cho cốt vào phủ đâu. Những năm gần đây nếu không phải lão thành chủ che chở, hắn thành này chủ có thể nên được như thế ổn thỏa. Lúc này khóc vài tiếng, trò chuyện biểu hiếu tâm, cũng là nên. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Tiên Thành tiếng khóc càng dữ dội hơn, cho đến bởi vì nghẹn không thở nổi, tiêu liền trên tường thành bậc thang, cũng là dựa vào con hắn Lý Nhân Kiệt nâng đỡ, mới miễn cưỡng trèo lên trên. Ta đại ca a, ngươi tại sao không nói một tiếng liền đi a? Lý Tiên Thành lấy tay khăn che mặt, nước mắt như mưa rơi, ngươi đi rồi về sau ta sống thế nào a? Nếu không ta cùng ngươi cùng đi được rồi. Một tên xem náo nhiệt người qua đường nói, vậy liền cùng đi a, chết sớm sớm siêu sinh. Lý Tiên Thành nghe được, xông thủ hạ khoát khoát tay, lập tức có người đem người đi đường kia kéo đi, không một lát truyền đến tiếng kêu rên, nhưng lại che giấu ở Lý Tiên Thành tiếng khóc phía dưới. Hắn mỗi bỏ mấy bước, liền khóc hai tiếng, rốt cục thương tâm quá độ, té xỉu ở tường thành trên. Liền có lang trung tiến lên bóp người bên trong, lại tống phục một khỏa đan dược, nói, Lý Thành chủ thương tâm quá độ, không thích hợp lên lầu rồi. Lý Tiên Thành tỉnh lại, kiên trì muốn đưa lão thành chủ cuối cùng đoạn đường, rốt cục leo lên. Lý Tiên Thành nhìn thấy Triệu Lan Giang trước người có cái bình, ôm liền khóc, đại ca à, 20 năm không thấy, ngươi cứ như vậy cách ta mà đi, đệ đệ không bỏ à. Ngươi không muốn đi, đệ đệ muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, mở ra cái bình, dùng sức khẽ ngửi, làm sao vị đạo không đúng. Triệu Lan Giang một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Tiên Thành, nói, đó là cái bô, tối hôm qua không có làm được đến rửa qua. Chương 218, giết hoặc không giết. Lý Tiên Thành náo rồi cái đầy bụi đất, đi theo Long Kỵ vệ buồn cười, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, sợ bị thành chủ nhìn thấy trong mắt, tiểu liền Lý Nhân Kiệt cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trải qua này náo trò, Lý Tiên Thành cũng thu hồi sắc mặt. Đầu thành trên chỉ có Triệu, Tiêu, Lý ba người, trình diễn mà cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi chính là Triệu Lan Giang. Đúng vậy. Lý Tiên Thành nhìn từ trên xuống dưới hắn, kẻ này thân hình khôi ngô, khí thế bất phàm, đứng ở nơi đó như một cái lưỡi dao vậy, vừa nhìn chính là đối thủ khó dây dưa. Hắn quyết định không còn lá mặt lá trái, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi không xa vạn giảm, đưa Lý Lao thành chủ cho cốt cùng kim đao trở lại hương, nói đi, nghĩ muốn từ nơi này đạt được cái gì. Triệu Lan Giang im lặng không nói. Hắn được rồi kim đao truyền thừa, hộ tống Lý Thu Y Y lá dụng về cội, chỉ là vì một cái hứa hẹn, cũng không xen lẫn bất luận cái gì yêu cầu. Lý Tiên Thành gặp hắn không nói lời nào, người bận rộn cả đời, cuối cùng gây nên danh lợi hai chữ. Hắn từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu. Nơi này 30 vạn lượng, chỉ cần ngươi gật đầu, số tiền này liền là ngươi. Triệu Lan Giang ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc hở hững. Không riêng gì Triệu Lan Giang, tiêu liền một bên Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, cũng nhíu nhíu lông mày. Nay đi một mạch về phía Tây, bọn hắn đã trải qua rồi vô số hiểm trở, lớn nhỏ vô số chiến, bất quá là vì rồi thực hiện đối Lý Thu Y Lìa hứa hẹn, kết quả là, Lý Tiên Thành còn muốn lấy dùng một trương ngân phiếu đem hắn đuổi rồi, tiêu liền coi tiền như mạng Tiêu Kim Diễn. Cũng thấy phải là một loại nhục nhã. Nếu không muốn tiền, ta phủ trên có ẩn dương 12 châm, nhưng so kim lăng 12 châm, vòng mập tiến gầy, từng cái đều là mạo mỹ như hoa nữ tử, ngươi như gật đầu, cùng nhau đưa ngươi. Triệu Lan Giang nhàn nhạt hỏi, điều kiện đâu? Lý Tiên Thành lạnh lùng nói, ngươi đưa lão thành chủ về nhà,

có 5 vạn binh mã hướng nam di động 30 dặm, đến rồi Chiêu Diêu Sơn, từ Chiêu Diêu Sơn đến Hoành Đoạn Sơn là một chỗ bình nguyên, kỵ binh 3 canh giờ có thể đạt tới, một khi sở, minh chiến lên, Bắc Chu rất có thể chặn ngang một cước. Triệu Lan Giang nói, những người tinh tường này đều có thể nhìn ra được, có thể tới hay không chút kình bạo chút tin tức. Dương Tiếu Tiếu cúi đầu nói, ta mang thai, là con của ngươi. Triệu Lan Giang kinh hãi nói, cái gì? Dương Tiếu Tiếu cười duyên một tiếng, người ta lừa ngươi, Triệu tướng quân, nguyên lai ngươi vẫn là khẩn trương ta. Nàng chân thành chuyển qua Triệu Lan Giang trước người, thấp giọng nói, Kim Đao đại táng ngày, Lý Tiên Thành chuẩn bị ra tay với ngươi, ngươi muốn nhanh chóng làm phòng bị, còn có, tường thành Tây Bắc tròi gác trên, có Lý Tiên Thành nhãn tuyến, mấy ngày nay đến nhất cử nhất động của ngươi, đều ở hắn nắm giữ bên trong. Triệu Lan Giang trong lòng chấn kinh, như thế nói đến, cắp Giang Nghĩa tùy tiện trèo lên thành lâu bái phỏng, há không rơi vào rồi Lý Tiên Thành trong mắt. Như vậy cắp Giang Nghĩa tình huống sợ là nguy hiểm. Hán vịn Dương Tiếu Tiếu đầu vai, trịnh trọng căn dặn nói, ta có cái huynh đệ, xen lẫn trong Bắc Chu tử sĩ bên trong, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta truyền một lời, để hắn sớm làm dự định. Người ta thay ngươi làm việc, có chỗ tốt gì? Triệu Lan Giang nghiêm nghị nói, Ngọc Nữ Tông không phải luôn mồm muốn cùng ta hợp tác nha, cái này chuyện liền xem như là ta đối với các ngươi khảo nghiệm a. Chương 220, trúng thưởng. Từ ngày kế tiếp lên, Triệu Lan Giang liền cực ít mở miệng nói chuyện. Hắn đem kim đao nằm ngang ở đầu gối trước, ngồi chung một chỗ lỗ châu mai trên, tựa hồ tiến vào trạng thái nhập định, tiêu liền có người tiến lên bái tế Lý Thu Y, hắn cũng không phản ứng chút nào. Lý Khuynh Thành có chút bận tâm, hỏi Tiêu Kim Diễn, gia hỏa này không ăn không uống, sẽ không đầu xảy ra vấn đề a? Tiêu Kim Diễn nói, ẩn Dương Thành là kim đao Lý Thu Y phong thần chỗ, nơi này khắp nơi có kim đao vương năm đó dấu vết lưu lại, Triệu Lan Giang được rồi kim đao truyền thừa, ở chỗ này, mới có thể càng triệt để lĩnh ngộ kim đao đao ý. Triệu Lan Giang vào thành 2 ngày, ẩn Dương Thành nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Phủ thành chủ trong tối làm ra không ít động tĩnh, Bắc Chu, Tây Sở gián điệp giống vậy có động tĩnh, đặc biệt là Vũ Văn Thiên Lộc vào thành sau, liền Tiêu Kim Diễn cũng cảm ứng được, nội thành đến rồi không ít cao thủ, mặc dù bọn hắn tận lực che giấu khí tức, giảm bớt chân nguyên ba động, nhưng Tiêu Kim Diễn huyền lực, đối chân nguyên 10 phần mẫn cảm, luôn có thể bắt được một chút người khác chưa từng dò thám biết dấu vết. Ta mấy ngày nay luôn cảm thấy muốn ra chuyện, lại nói không xảy ra ở địa phương nào, bất kể như thế nào, Triệu Lan Giang có thể càng nhanh lĩnh ngộ kim đao truyền thừa, chúng ta ở mặt gần ẩn dương cục diện lúc cũng nhiều một phần nắm chắc. Lý Khuynh Thành hỏi lại, người võ công luyện như thế nào? Tiêu Kim Diễn không nói hai lời, một cái vô song thần quyền hướng Lý Khuynh Thành công tới, Lý Khuynh Thành không ngờ đến hắn lại đột nhiên tập kích, nhưng dù sao cũng là thông tượng cao thủ, đối phó cái chi huyền, còn không phải dễ như trở bàn tay, nội lực nhẹ xuất, cưỡng ép đem thân thể hướng một bên kéo đi. Tiêu Kim Diễn như ảnh tùy hành, một quyền nhanh giống như một quyền, luyện rồi trăm vạn quyền sau, rốt cục có rồi một tia quyền ý, Lý Khuynh Thành hét lớn một tiếng, kiếm chưa ra khỏi vỏ, thi triển một cái huyễn kiếm ba đòn nước. Ngay lúc sắp đánh trúng, Lý Khuynh Thành chợt thấy được phía sau một đạo chân khí tập đến. Ầm. Lý Khuynh Thành thân hình trì trệ, hướng về phía trước một cái lảo đảo, Tiêu Kim Diễn quyền vùng đến, nằm ngang ở hắn gương mặt bên cạnh, cười nói, luận cảnh giới tu vi ta không bằng ngươi, nhưng thật đánh nhau, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lý Khuynh Thành hơi kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia, từ phía sau lưng đánh tới chân khí, ngươi làm như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, hôm đó cùng Tiễn công tử đồng hành, giao lưu luận bàn lúc, ta một lần tỉnh cờ nghĩ đến. Bất quá, loại này trọng tập, đối một người chỉ có thể dùng một lần, phải cẩn thận lấy dùng. Lý Khuynh Thành nói, đi, cùng ta đi một nơi, thấy cái chưa bao giờ gặp mặt lao bằng hữu. Ngươi lần đầu tiên tới ẩn Dương Thành, lại còn có quen biết bằng hữu. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, lúc đầu không quen, nhưng ám sát ta nhiều lần, cũng liền quen rồi. Ở đến ẩn Dương trên đường, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang trước sau bị vài nhóm người truy sát, từ Lý Tiên Bính trong miệng biết được. Treo giải thưởng mệnh lệnh là từ Bạch Hổ phường lao xài tiệm dầu phát ra, hai người chắc chắn là phủ thành chủ sai sử, nhưng lại khuyết thiếu chứng cứ. Hai người tới Bạch Hổ phường, ở một chỗ khu náo nhiệt, tìm được rồi một nhà lao xài tiệm dầu chiêu bài. Trong tiệm sinh ý quặng cũ é, tiệm dầu không cửa sổ, mặt trong có chút âm u, điểm hai ngọn ngọn đèn. Cửa ra vào nằm ngang 4-5 cái thùng dầu, trong tiệm chỉ có hai người, trưởng quỹ ở tủ cao mặt sau gõ đánh tính toán, thừa một cái tiểu nhị, tựa ở cây cột trên ngủ gật. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành tiến vào tiệm dầu, dò xét rồi hồi lâu, cũng không thấy có người đi lên hỏi khách, thế là tăng háng một cái, trưởng quỹ, làm ăn này còn làm không? Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên, đối tiểu nhị nói, chu nặng, đến khách nhân. Hỏa kế kia hàm âm thanh như sấm, trưởng quỹ mắng rồi hai câu, đành phải thả xuống bản tính, tiến lên trước, cười nói, hai vị nhưng muốn mua dầu. Lý Khuynh Thành hỏi, gần nhất sinh ý thịnh vượng A. Trưởng quỹ nói, thịnh vượng cái rắm, gần nhất tình thế căng thẳng, đại gia liền cơm đều không ăn nổi, nơi nào còn có tiền dư mua dầu ăn. Hai vị khách quan, không biết muốn cái gì dầu, bản điếm có tốt nhất dầu vừng, dầu hạt cải, dầu phộng. Lý Khuynh Thành hỏi, có củi dầu sao? Trưởng quỹ cười nói, khách quan nói đùa rồi, tiểu lão mà họ xài, cũng không bán củi dầu. Lý Khuynh Thành nói, chính là loại kia vẩy vào đất trên, một điểm liền lấy lửa loại kia. Đến 10 cân. Sai trưởng quỹ nói, ngươi nói là dầu nóng cây trầu A. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi thật đúng là tìm đối địa phương rồi, bất quá trong tiểu điếm dầu cây trầu là làm sổ đăng ký, mua sắm vượt qua 1 cân, phải có quan phủ văn thư. Dầu cây trầu rất dễ thiếu đốt, vì phòng ngừa có người dùng đến làm sàng làm bậy, đều là hạn lượng cung ứng, vượt qua hạn lượng, phải đi qua quan phủ phê duyệt, nói rõ mua sắm người thân phận, công dụng đợi một chút. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, văn thư đương nhiên là không có. Sai trưởng quỹ nói, cũng không phải không thể lấy, chính là giá cả trên, chỉ sợ có chút đắt. Hắn thấy hai người lạ mắt, lại hỏi, hai vị, sẽ không mua được làm giết người phóng hỏa mua bán A. Cái tiểu điếm này sợ là đảm đương không nổi. Tiêu Kim Diễn ra vẻ do dự nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta có cái lợi hại cửu gia, truy sát rồi ta hai người một đường, hai huynh đệ ta trầm tư suy nghĩ, mới nghĩ ra cái biện pháp, dùng dầu cây trầu đối phó hắn. Trưởng quỹ kia ánh mắt lấp lóe, lập tức có rồi lòng cảnh giác. Lý Khuynh Thành do xét lấy cửa hàng, nói, Sai lão bản, ngươi sinh ý không lớn, thủ bút lại không nhỏ, treo trên tường bộ này tùng hạc duyên đồ, như không có đoán sai, xác nhận đường bá miêu lúc đầu tác phẩm A. Lấy hiện nay giá thị trường đến xem, nói ít cũng 3-4 vạn lượng bạc. Sai trưởng quỹ biên sắc nói, các ngươi là ai, tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Lý Khuynh Thành dù bận vận ung dung nói, đến mua dầu cây trầu, thuận tiện cùng Sai lão bản nói chuyện làm ăn. Cái gì sinh ý? Đầu tiên âm thanh rõ ràng, tiểu điếm làm là chính kinh mua bán, phạm pháp sinh ý, chúng ta cũng không tiếp. Giết người tính sao? Sai trưởng quý nói, giá cả thích hợp, ngẫu nhiên cũng tiếp một điểm. Hắn thay đổi lúc trước một mực cung kính sắc mặt, ngạo nghễ nói, đã ngươi có thể tìm tới chúng ta Thiên Cương 36, chắc hẳn cũng không phải vô danh hạng người, không biết là ai giới thiệu các ngươi tới. Lúc trước dựa vào tường dương ngủ tiểu nhị, mở mắt, bàn tay hướng sau lưng, chuẩn bị bất cứ lúc nào rút ra binh khí. Lý Khuynh Thành nói, cơm từng miếng một mà ăn, tới trước 10 cân dầu cây trầu. Dứt lời, đem một thỏi bạc ném ở bàn trên. Sai trưởng quỹ lấy ra cái bình, chứa rồi 10 cân dầu cây trầu. Lý Khuynh Thành nhận lấy, xoát một tiếng, thuận tay đem dầu cây trầu ngã xuống sai trưởng quỹ trên người, lập tức trong tiệm tràn ngập lấy một luồng dầu cây trầu vị đạo. Tiêu Kim Diễn thì thuận tay đoạt lấy một ngọn đèn lên dầu, nâng tại rồi trong tay, chỉ cần hắn buông lòng tay, toàn bộ lao sải tiệm dầu liền sẽ biến thành một cái biển lửa. Hỏa kế kia thấy thế, đang muốn chạy trốn, Lý Khuynh Thành một cái bước xa, đem hắn huyệt đạo chế trụ, ném đi trở về. Sai trưởng quỹ sắc mặt đại biến, ngươi có ý tứ gì? Lý Khuynh Thành đi đến trước người hắn, cười lấy nói, đường đường Thiên Cương 36, nghị không ra dấu ở một chỗ không đáng chú ý sườn ép dầu, thật là khiến người bất ngờ. Sai trưởng quỹ, ta tới nơi này, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiểu tử, ngươi trêu chọc ai sao, càng muốn trêu chọc chúng ta Thiên Cương 36, các ngươi hai cái còn trẻ, ta khuyên các ngươi một câu. Đem đồ vật thả xuống, có lẽ còn có được thương lượng, nếu không. Tiểu Kim Diễn nhẹ buông tay, ngọn đèn hướng hắn trên người rơi đi, dọa đến Sài trưởng quỹ kinh hô một tiếng, Tiêu Kim Diễn tay vồ lấy, đem ngọn đèn trào rồi trở về. Lý Khuynh Thành nói, ta vị này bằng hữu gần nhất uống nhiều rượu rồi, tay cầm bất ổn, Sài trưởng quỹ nói chuyện, nhưng muốn nghĩ lại mà làm sao a? Bây giờ hắn toàn thân dầu cây trầu, chỉ cần một đốm lửa, không chỉ bản thân hắn, tiêu liền toàn bộ cửa hàng, toàn bộ Bạch Hổ phường mấy chục nhà cửa tiệm đều sẽ đốt thành biển lửa. Tráng sĩ thỉnh giảng. Ta muốn nhìn, cái này hai tháng đến, Thiên Cương 36 thu đến ủy thác danh sách. Sai trưởng quy nói, chúng ta Thiên Cương 36, lấy sự tin cậy làm gốc, thay hộ khách giữ bí mật, nếu là đáp ứng các người, về sau còn như thế nào tại trên giang hồ lan lộn. Tiêu Kim Diễn giơ ngọn đèn ở hắn trước mặt lung lay nhoáng một cái. Chậm rãi, cẩn thận chút. Sai trưởng quy trong lòng nhanh muốn hỏng mất, ta bất quá là Thiên Cương 36 một cái người liên hệ. Chỗ nào có thể tiếp xúc đến cái gì danh sách? Tiêu Kim Diễn đem ngọn đèn dán tại hắn ba tấc chỗ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ta nói. Sài trưởng quý nói, danh sách ở. Hai người đưa tới, một trận gió thổi tới, đem ngọn đèn thổi tắt. Sài trưởng quý thấy thế, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, mới chạy đến cửa ra vào, hàn quang lóe lên, một chi tên nỏ xuyên ngực mà vào. Hai người truy môn mà ra, nhìn thấy mấy cái bóng đen hướng nơi xa bỏ chạy. Trở lại xưởng ép dầu, chỉ thấy Sài trưởng quỹ sắc mặt cháy đen, đã là khí tuyệt bỏ mình, mà kia lúc trước huyệt đạo bị quản chế tiểu nhị, đã không thấy tăm hơi. Lý Khuynh Thành ở tiệm dầu nội tìm kiếm, chỉ tìm tới một chút vụn vặt lẻ tẻ lui tới sổ sách sổ, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thiên cương 36 cái bóng, nơi này ứng chỉ là một cái liên hệ mà, xem ra chúng ta muốn tìm đầu mối gây mất. Tiêu Kim Diễn đem xài trưởng quỹ ở ngực tên nỏ rút ra, cẩn thận chu đáo một phen, nói, triều đình đối cung nỏ quản khống cực nghiêm, nghiêm cấm dân gian cầm nỏ, thanh nỏ này tiễn, dài 7 tấc, so bình thường tên nỏ ngắn 2 tấc, ứng không phải trong quân đội chế thức, phía trên bôi có kịch độc, nếu có thể tra tên nỏ nơi phát ra, có lẽ có một tia cơ hội. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi. Tiêu Kim Diễn lại nói, Lý Tiên Thành giết Triệu Lan Giang tâm tư, đã là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, coi như có thể tìm tới chứng cứ, nơi này là hắn địa bàn, hắn cự không thừa nhận, chúng ta có thể thế nào chi gì? Giao cho Vũ Văn Thiên Lộc đâu? Ngươi cũng quá coi thường Vũ Văn Thiên Lộc rồi, hắn là thân phận gì, nếu thật muốn giết Lý Tiên Thành, còn cần muốn chứng cứ. Lý Khuynh Thành trong lòng có khí, một quyền đánh vào tủ cao trước một cái tỷ hưu trên, nghe được lộ bột một tiếng, tiệm dâu bắc tường bên trên, treo lấy kia một bộ Tùng Hạc Duyên Niên bức vẽ, lại chậm rãi thăng lên, lộ ra một cái ám môn. Hai người trong lòng vui vẻ, bưng lên khắc một ngọn đèn dầu, đẩy ra ám môn. Thuận lấy bậc thang mà rớt, tiệm dâu phía dưới, lại có một chỗ hầm, trong hầm ngầm, tràn ngập lấy một luồng dầu cây trầu vị đạo. Hai người nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong hầm ngầm, lít nha lít nhít sắp xếp mười mấy con thùng gỗ. Tiểu Kim Diễn tiến lên trước, lấy tên nỏ đâm một cái thùng gỗ, dầu cây trầu thuận lấy chảy xuống, bay khắp mặt đất. Hắn líu lưỡi nói, một cái không đủ hai gian tiệm dầu bên trong, ẩn giấu nhiều như vậy dầu cây trầu, ngươi đừng nói cho ta, những này dầu cây trầu là dùng đến đốt đèn. Lý Khuynh Thành sắc mặt động dung, hắn xuất thân danh môn, tự nhiên biết rõ, coi như toàn bộ Kim Lăng Lý gia, một năm dầu cây trầu chi phí, cũng bất quá hơn 10 thùng, như thế tiểu điểm trải, có giấu nhiều như vậy dầu cây trầu, chuyện ra kỳ quặc. Những này dầu cây trầu, là dùng tới giết người. Ám môn miệng, đồng nhiên có người nói, không sai, đúng là dùng để giết người. Hai người ngẩng đầu, chính là lúc trước cái kia tiểu nhị đi mà quay lại, giơ trong tay một cái bó đuốc, lạnh lùng nhìn lấy Tiêu, Lý hai người, hắn thì thào nói, mặc dù không phải cho các ngươi chuẩn bị, nhưng các ngươi phát hiện rồi, vậy chúc mừng hai vị, chúng thưởng rồi. Dứt lời, bó đuốc hướng hầm bên trong ném xuống rồi. Chương 221, ta bị chết thật thê thảm a. Bạch Hổ Phường lão xài tiệm dầu một trận đại hỏa đến vội vàng không kịp chuẩn bị, một hơi đốt rồi chung quanh 13 giữa cửa tiệm. Chính là 6 tháng, trời hanh vật khô, mấy ngày liền không mưa, xưởng ép dầu nội lại tràn đầy dầu cây trầu, ngọn lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời, thành liên miên chi thế. Cũng may nơi đây tới gần Xích Thủy Hà, quan phủ cùng bách tính ngay ngắn xuất động, mới tránh khỏi thế lửa lan tràn, thẳng đến mặt trời lặn 10 phần, thế lửa mới bị khống chế lại, dù là như thế, toàn bộ Bạch Hổ Phường tổn thất nặng nề. Bốc cháy nguyên nhân, nghe nói lao xài tiệm dầu tiểu nhị ở trong tiệm rút thuốc lá sợi, không cẩn thận đốt lên dầu cây trầu. Lão xài cũng bị đốt thành cho bụi, bất quá từ sai nhân kia bên đạt được tin tức ngầm, lão xài thi thể trên có lợi tiễn đâm thủng ngực dấu vết, hiển nhiên là ở lấy lửa trước đó đã bỏ mình, tin tức ở trên phố lưu truyền, chờ tê. Hành một cái án chưa giải quyết. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai người đầy bụi đất, toàn thân ướt sũng, rất là chật vật. Vì rồi phòng ngừa dầu cây chậu vung phát tụ tại mặt đất hầm dẫn nổi giận hoạn, hầm đỉnh chóp nhiều đảo có miệng thông gió, bó đuốc ném xuống lúc đến, hai người quyết định thật nhanh. Lấy nội lực chấn vỡ miệng thông gió trên gỗ phiệt, trốn rồi ra đến, nhảy vào Xích Thủy Hà bên trong, mới tránh thoát một kiếp. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy bên kia bờ sông cứu hỏa đám người, nói nghĩ không ra những người này càng như thế ác độc. Lý Khuynh Thành ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sắc cơ, hắn lạnh lùng nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bút chướng này ghi tạc phủ thành chủ đầu trên. Tối nay, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi phủ thành chủ. Làm gì? Thu sổ sách. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ngày mai liền là Kim Đao Vương Đại Tấn, như Lý Tiên Thành có mưu đồ, hôm nay trong phủ tất nhiên phòng giữ sâm nghiêm, chúng ta tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, không ổn. Theo ngươi góc nhìn, trước đó, chúng ta ở rõ ràng, bọn hắn ở trong tối, chúng ta trong thành nhất cử nhất động, đều ở bọn hắn giám thị phía dưới, trận này đại hỏa đem lão xài xưởng ép dầu thiêu thành cho tàn, không ai biết rõ chúng ta vẫn còn sống, như thế vừa đến, chúng ta thừa cơ thay hình đổi dạng, trong tối điều tra Lý Tiên Thành làm loạn chuyện. Không bao lâu, hai người đã đổi lại Lôi Chấn Vũ cho mặt nạ, trở thành Nhẫn Dương Thành bên trong lại so với bình thường còn bình thường hơn hai cái bách tính, theo lấy bách tính cùng một chỗ vọt tới Bạch Hổ Phường, gia nhập cứu hỏa hàng ngũ. Thế lửa yếu dần. Phủ thành chủ phái người phong tỏa hiện trường, có phụ tá ở trấn an chúng quanh bách tính, phụ tá trưởng xài công nhìn, Lý Nhân Kiệt đi đến lao xài xưởng ép dầu, đi theo còn có một người,